Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Dịch Vân Tâm Tư. Chương 402, Dịch Vân Tâm Tư thân đổ Nam Thiên ý nghĩ đầu tiên. Liên là, dần, danh tiếng hoang cốt bên trong tinh thần phản phệ mất hiệu lực. Mặc kệ thân đồ phong, còn là thân đồ hải. Xử lý hoang cốt bên trong tinh thần phản phệ đều giống như kinh lịch một cuộc chiến sinh tử, dùng các loại cường đại kết ấn thủ pháp mới hiểm lại càng hiểm đem hóa giải, mà Dịch Vân một cái 15 tuổi thiếu niên dùng hàng thông thường huyền tinh thủ làm sao lại bất động thanh sắc đã nhận lấy tinh thần phản phệ, hơn nữa năng lượng rút ra so thân đồ phong tốc độ càng nhanh. Ngay tại thân đồ Nam Thiên loại suy nghĩ này thời điểm, hắn trơ mắt nhìn, tại Dịch Vân trong tay, cái kia đã nứt ra, dần, danh tiếng hoang cốt bên trong. Có một sợi màu cho tàn khí tức, từ hoang cốt khe hở bên trong lưu tràn ra tới. Đây một sợi khí xám, băng lãnh mà tử tịch. Đây chính là, dần, danh tiếng hoang cốt bởi vì cổ lão thủ pháp xử lý mà sinh ra tinh thần phản phệ lực lượng. Dịch Vân sắc mặt thong dong, 10 ngón liên tục đánh ra huyền tinh thủ ấn quyết, đem đầy tia cho tàn chi khí trấn áp đến xít sao. Sau đó, hắn cứ như vậy hững hờ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc. Tiện tay liền a cái kia đạo cho tàn chi khí cho phong ấn đi vào. Thấy cảnh này, thân đồ Nam Thiên cả người ngây ra như phỗng. Không riêng gì thân đồ Nam Thiên, cái khác Lâm gia cao tầng cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng. Vừa rồi thân đồ phong đột nhiên thi triển ra đao kiếm tu la đến, trong lúc nhất thời hấp dẫn bọn họ lực chú ý của mọi người, bọn họ liền là ngắn ngủi chú ý thân đồ phong. Ai có thể nghĩ tới, liền tại như vậy một lát sau, Dịch Vân đã hoàn thành dần danh tiếng hoang cốt năng lượng tinh luyện. Dịch Vân hắn, Lâm Tâm Đồng ngược lại là một mực đang chú ý Dịch Vân. Nhưng trên thực tế, Hoang Thiên Sư luyện chế hoang cốt, nguyên bản ngoại nhân liền nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến. Mà Lâm Tâm Đồng tuổi còn nhỏ, cũng không có loại kia một chút xuyên thủng bản chất năng lực. Cho nên nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tà môn tiểu bối này đến cùng là làm sao làm được? Rất nhiều Lâm gia trưởng lão đã là hưng phấn, lại không thể tin, bọn họ biết rõ tại dần danh tiếng hoang cốt bên trong tinh luyện hoang lực lượng độ khó. Nhưng trước đó, Dịch Vân đã làm được một chuyện khó mà tin nổi. Hắn dùng huyền tinh thủ phá vỡ tung tử nguyệt ngũ hành cốt trận. Mà bây giờ, Dịch Vân lại lần nữa hoàn thành một kiện nhìn như chuyện không thể nào. Như vậy bọn họ mặc dù chấn kinh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu như Lâm gia có thể thêm một cái hoang thiên thuật thiên tài, đối với Lâm gia mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhất là Lâm gia lão thái quân, càng là con mắt không nháy một cái nhìn lấy Dịch Vân. Trong ánh mắt lóe ra một tia dị sắc. Nàng càng ngày càng nhìn kỹ cái này hậu bối. Nếu như hắn có thể nương theo Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ trưởng thành, trở thành Lâm Tâm Đồng một sự giúp đỡ lớn, đôi kia Lâm Tâm Đồng ngày sau biết có trợ giúp rất lớn. Bao quát tục lên trời sinh tuyệt mạch sau đủ loại điều trị. Bất quá Lâm gia lão thái quân cũng nhìn ra thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân có chút thủy hỏa bất dung manh mối. Đây cũng là một cái để cho nàng có chút nhức đầu vấn đề. Nếu như lựa chọn thân đồ Nam Thiên, mượn nhờ thân đồ gia tộc lực lượng, y tốt Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch, cái kia chỉ sợ thân đồ Nam Thiên là dung không được Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân lật bàn tay một cái, gỗ năng lượng này dung nhập vào Dịch Vân dưới chân to lớn trận bàn bên trong. Tại trận bàn đối ứng, dần danh tiếng hoang cốt phù văn sáng lên thời điểm, tại cách đó không xa, thân đồ phong trong tay sửu danh tiếng hoang cốt đột nhiên run lên, trên không trung liên tục có ba cái phủ văn sụp đổ. Thân Đồ Phong sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Vừa rồi trong tích tắc, trong tay hắn năng lượng khống chế cơ hồ mất đi hiệu lực. Bởi vì Dịch Vân sớm hắn hoàn thành, dần, danh tiếng hoang cốt năng lượng tinh luyện. Thân Đồ Phong đương nhiên là có phát giác, hắn không thể tin được đây một sự thật. Trong lúc nhất thời Thân Đồ Phong bởi vì tâm tình chập chờn, tinh thần lực bất ổn, đao kiếm trong tay Tu La Ấn Quyết lập tức xảy ra vấn đề. Nguyên bản dùng Thân Đồ Phong thực lực, thi triển đao kiếm Tu La liền có chút miễn cưỡng. Hơn nữa Thân Đồ Phong bản nhân kỳ thật không thiện chiến đấu. Một cái không thiện chiến đấu người, thi triển lên sát phạt quả quyết đao kiếm Tu La, tự nhiên khắp nơi bị quản chế. Hiện tại, Thân Đồ Phong đao trong tay mang, kiếm mang liên tục sụp đổ, mắt thấy trong tay hắn năng lượng liền muốn triệt để sập bàn. Mà một khi năng lượng sập bàn, Thân Đồ Phong bản nhân sẽ tiếp nhận tinh thần phản phệ hậu quả nghiêm trọng. Hồn hải thụ thương xem như khinh, làm không tốt lại biến thành ngớ ngẩn, càng hoảng liền càng loạn. Thân Đồ Phong cái trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi. Đáng chết, ở vào trận trong mâm Thân Đồ Nam Thiên tay mắt lanh lè. Bởi vì Thân Đồ Phong ngoài ý muốn nổi lên, Thân Đồ Nam Thiên rất nhanh từ Dịch Vân hoàn thành, dần, danh tiếng hoang cốt năng lượng tinh luyện. Trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, hai tay của hắn bắn ra, một đạo nguyên khí khí kiếm xuất vào Thân Đồ Phong trước mắt đoàn năng lượng bên trong. Khó khăn lắm ổn định đây đoàn cơ hồ muốn phá năng lượng. Vội cái gì? Thân Đồ Nam Thiên quát chói tai âm thanh tại Thân Đồ Phong bên tai nổ vang. Lúc này, Thân Đồ Nam Thiên thật sự có chút khí cấp bại phôi. Hắn vốn định âm Dịch Vân một cái, mắt thấy đều muốn thành công, nhưng lại không biết Dịch Vân dùng thủ đoạn gì bình yên quá quan. Mà đúng lúc này đợi, Thân Đồ Phong đao kiếm Tu La lại xảy ra vấn đề. Trước mắt bao người, kém chút phá, cái này thực sự để Thân Đồ Nam Thiên hết sức buồn bực. Hôm nay, hắn thật sự là mất mặt mất hết, mà hết thảy này đều bái cái này Mây Diễn Thiên ban tặng. Đao kiếm Tu La à? Dịch Vân nhìn lấy Thân Đồ Phong thi triển kết ấn thủ pháp, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Vừa rồi Dịch Vân bề bộn nhiều việc, dần, danh tiếng hoang cốt năng lượng tinh luyện, cũng không có tinh lực tử quan sát kỹ cái này thủ pháp. Hiện tại xem xét, hắn lại âm thầm kinh hãi. Bộ này thủ pháp nhìn hoàn toàn không giống hoang thiên thuật, mà giống như là đao quyết kiếm quyết. Tại đây bộ ấn quyết khống chế phía dưới, hoang cốt bên trong ẩn chứa hoang lực lượng nhau nhau ngưng tụ thành kiếm hình cùng đao hình ấn phù. Loại kia lăng lệ khí tức làm người ta kinh ngạc. Dịch Vân không chút nghi ngờ, những này ấn phù bay bắn đi ra liền có thể trực tiếp giết người. Kỳ lạ như vật cùng uy lực mạnh mẽ kết ấn thủ pháp, để Dịch Vân có chút tâm động. Đây bộ ấn quyết, ta nếu là có thể đạt được, liền tốt. Dịch Vân nghĩ như vậy, mà vào lúc này, tại Thân Đồ Nam Thiên trợ giúp phía dưới, Thân Đồ Phong cái này mới miễn cưỡng hoàn thành, sửu, danh tiếng hoang cốt tinh luyện. Bởi vì chuyện vừa rồi cho nên, hắn hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Tinh thần lực tiêu hao, có chút không chịu nổi. Thân Đồ Phong nhìn về phía Dịch Vân, âm thầm cắn răng, hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dịch Vân làm sao lại biết thuận lợi như vậy hoàn thành, dần, danh tiếng hoang cốt năng lượng tinh. Lực, Nam Thiên sư huynh, im miệng. Thân Đồ Phong vốn định dùng nguyên khí truyền âm nói cái gì, nhưng lại bị Thân Đồ Nam Thiên thô bạo cắt ngang. Thân Đồ Nam Thiên hiện tại có thể không tâm tình cùng Thân Đồ Phong nói nhảm. Thân Đồ Phong tự biết vừa rồi không làm tốt, cũng không dám nói nữa. Hắn lặng lẽ nuốt thêm một viên tiếp theo dưỡng hồn đan, khôi phục một số tinh thần lực, chuẩn bị ứng phó về sau các loại làm việc. Thân đồ Nam Thiên trầm mặt, cầm trong tay thái cổ di chủng bảo huyết, an đặt ở trận bàn trung ương. Hắn hiện tại đã lười đi để ý tới Dịch Vân. So sánh lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên rực rỡ hào quang, để Lâm gia đám kia lão ngoan cố nhóm triệt để ngược lại hướng mình mà nói. Giết chết Dịch Vân chuyện này căn bản không có ý nghĩa. 12 khối hoang cốt năng lượng, hiện tại đã thu thập được 3 khối. Đây cổ lão luyện cốt bí pháp cũng có thể chính thức bắt đầu. Kế tiếp mới là thân đồ Nam Thiên muốn chân chính biểu hiện mình thời khắc. Mặc dù trước đó hắn mặt đều bị đánh sưng lên, nhưng cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần đến tiếp sau sự tình làm xong, lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao liền còn có thể nói là viên mãn thành công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.